Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay bận tí, phát sóng vào 22 giờ. Mong cả nhà thông cảm. Và hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Phần hôm nay thì chúng ta sẽ được hé mở một chút gọi là di chúc của Cao Mập. Vậy di chúc của Cao Mập sẽ có nội dung như thế nào thì chúng ta cùng nghe. Phần thứ 97. Hồi thứ nhất mang tên Di chúc của Cao Lượng, người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Đừng quên đăng ký kênh của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Và nếu thấy hay thì hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành hoặc donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện thôi. Vì sự việc đột ngột phát sinh của phòng số 5 nên cuộc họp lần này kết thúc sớm. Tất cả các nhân viên điều tra khác đã rời đi hết. Trong phòng họp chỉ còn lại tôi, Âu Dương Thiên Tả và Nicolas Hugo. Ngoài ra còn có thêm người chủ trì là Tôn Mập. Tôn Mập vẫn đang bận xăm soi đống tro tàn trong hộp. Đợi cho người rời đi hết thì mới quay sang hỏi Âu Dương Thiên Tả. Ông có thể xếp lại thứ tự bốc cháy của những lá bùa này được không? Trưởng phòng Âu Dương lắc đầu. Không được. Đáng nhẽ những thứ này đã hết giá trị. Không tiêu hủy là vì sợ gây ảnh hưởng cho thân thể. Tôi chỉ xếp nó theo tên người. Ngoài ra chẳng có thứ tự trình tự gì hết đấy. Tôn Bẩm đã đoán được câu trả lời của trưởng phòng Âu Dương sẽ có 8 phần tương tự nên chẳng để ý nhiều. Cậu ấy lại bảo Hugo. Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo, anh nhận định chuyện này thế nào? Hugo như thể không tin vào tai mình. Anh ta lướt nhìn không khí hai bên trái phải, rồi mới tự chỉ vào mũi, hỏi ngược lại Tôn Mập. Tôn, anh đang nói chuyện với tôi sao? Trong thời đại Cao Lượng, Hugo chỉ là một người dự tính ở những cuộc họp kiểu này, trừ những trường hợp cực kỳ cá biệt liên quan đến vấn đề tôn giáo của phương Tây ra. Còn đâu Cao Lượng rất hiếm khi hỏi tới ý kiến của Hugo. Từ sau khi dân điều cục đổi người quản lý mới, Hugo có vẻ vẫn chưa thực sự thích ứng. Tôn Mập cười nhạt. Bên cạnh anh còn ai nữa sao? Bây giờ trưởng phòng Hugo mới hiểu ra. Anh ta nháy nháy mắt liên tục như đang giả soát lại một loạt những tri thức và kinh nghiệm của mình trong đầu, rồi mới cất tiếng. Trong những truyền thuyết đầu tiên của Thiên Chúa Giáo từng có một sự kiện giống thế này. Đó là khi Cain giết anh trai Abel của mình và Chúa. Hugo còn chưa kể xong, Tôn Mập đã bất lực ngăn cản. Thôi thôi, coi như tôi chưa hỏi gì đi. Cuối cùng anh béo nhìn về phía tôi. Ớt à, cậu nghĩ thế nào? Thử nói ra xem. Tôi gãi đầu trả lời Tôn Mập. Theo lý mà nói, hai người này vừa có được thiên lý đồ thì đáng lẽ nên trốn ở chỗ nào thâm sơn cùng cốc, tranh thủ học hết những thứ có trong thiên lý đồ trước mới đúng chứ. Bọn họ không thể xuất hiện một cách lộ liễu như vậy được. Lần trước Lâm Phong đã tổn thất khá khá, tôi không tin gã còn chiêu trò gì chưa tung ra. Kể cả bây giờ cụ trưởng phòng Ngô không còn trong dân điều cục thì hai người đó cũng chẳng thể quay lại đập phá được đâu. Tôn Mập nheo mắt lắng nghe, khẽ gật gù. Nói tiếp đi. Vậy thì rốt cục hai cái thằng này muốn làm gì đây? Tôi ngập ngừng một chút rồi tiếp lời. Tôi nghĩ bọn chúng đang đánh lạc hướng. Có lẽ Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa còn một chuyện quan trọng nào đó cần giải quyết. Vì thế chúng tung hỏa mù quấy nhiễu sự chú ý của chúng ta rồi mới thực sự xuất hiện. Lúc nãy có lẽ chúng ta sẽ coi chúng như một phần của hỏa mù mà chủ quan bỏ lỡ. Đây là tất cả những điều tôi có thể nghĩ ra được. Hồi mới đi lính, thi thoảng tôi còn vận động đầu óc một chút. Thế nhưng từ khi gia nhập dân điều cục và quen biết Tôn Mầm cho tới bây giờ, nhất là giai đoạn gần đây, hình như mấy cái chuyện liên quan đến não này ấy, tôi toàn ỷ lại vào cậu ấy. Nghe tôi nói xong, Tôn Mầm có hơi bất ngờ chớp chớp mắt. Cậu ấy ngắm nghía tôi một lát, rồi mỉm cười, quay sang bảo Âu Dương Thiên Tà. Không phải tôi nói chứ. Trước tiên, ta cứ tra hết các địa điểm tương ứng với những lá bùa bị cháy đi. Xem có phải hai anh Giai Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa đã xuất hiện ở những nơi đó trong cùng một thời điểm hay không. Rồi cục phó Tôn lại đưa mắt nhìn sang Hugo. Trưởng phòng Hugo có vẻ phấn khích chờ mong nhiệm vụ mà Tôn Mập sắp giao phó. Ai ngờ Tôn Mập há miệng ra một lúc lâu mà chẳng nói được tiếng nào, cuối cùng đành buông đại một câu. Về sau chuyện ở nhà giữ cục ấy, vẫn phải phiền anh. Bố trí xong xuôi mọi thứ, cuộc họp nhỏ này cũng coi như kết thúc. Âu Dương Thiên Tà và Hugo tự quay về văn phòng của họ, tôi cũng quay về phòng số 6. Đúng lúc ấy, Tôn Mập gọi giật tôi lại. Đừng đi vội, đến phòng tôi một lát đi, tôi còn chuyện muốn nói với cậu. Tôn Mập nói rồi khẽ thở dài. Tôi có thể cảm nhận được chút buồn bã trong lời của cậu ấy nói. Đây hoàn toàn không phải phong cách của Tôn Đại Thánh. Có chuyện gì đã xảy ra thế này? Tôi ôm lòng hiếu kỳ theo cục phó Tôn về tới văn phòng của cậu ấy. Tôn Mập đích thân khóa cửa phòng của mình lại, còn đứng sau cửa giỏng tai nghe ngóng rất lâu. Sau khi đã chắc chắn không có người nghe lén, cậu ấy mới quay về bàn làm việc, nhưng vẫn chưa lên tiếng, chỉ thẫn thờ nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính. Chờ mãi mà Tôn Mầm không nói gì, tôi hơi mất kiên nhẫn. Đại Thánh à, có chuyện gì thì cậu nói ra đi. Nếu là chuyện liên quan đến Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa, tôi nghĩ ta nên gọi cả Âu Dương Thiên Tà và Hugo đến nữa. Nói thế nào thì hai người họ vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Nếu vẫn chưa giải quyết được thì để tôi đi mời cả cụ Ngô nữa. Cậu cứ yên tâm đi, bây giờ Thiệu Nhất Nhất vẫn còn trong dân điều cục, cụ Ngô không dám làm gì cậu đâu. Cuối cùng Tôn Mập cũng hồi thần, cậu ấy cười khẩy. Chẳng trông mong gì được vào hai người đấy đâu. Hứng thú đối với chuyên môn của Âu Dương Thiên Tà còn lớn hơn rất nhiều so với hứng thú giải quyết những sự cố này. Hugo lại càng vui tính. Lúc không cần giả ngu thì anh ta sẽ giả ngu, lúc cần giả ngu thì lại tỏ ra khôn khéo hơn bất kỳ ai. Không phải tôi nói chứ, diễn kịch quá lộ liễu, còn sợ tôi không phát hiện ra ấy. Hugo giả ngu á? Thế vẻ mặt kinh ngạc của tôi Mầm cười nhạt giải thích. Có lẽ cũng chẳng phải do anh ta cố ý giấu, gần đây có nhiều chuyện xảy ra như thế, hẳn phương Tây đã thay đổi thái độ với dân điều cục. Hugo chỉ nhìn mặt lãnh đạo để làm việc, cũng chẳng có gì sai. Nói rồi, Tôn Mập ngừng lời, lại nhìn tôi một lát mới tiếp tục. Thôi, không bàn đến những thứ vô tích sự nữa. Có một chuyện tôi vẫn luôn giữ kín mấy ngày hôm nay. Thôi thì dứt khoát nói ra với cậu, để cậu chịu chung cảm giác ngột ngạt này với tôi đi. Cậu ấy cẩn thận lấy ra một chiếc thẻ nhớ từ trong túi áo trong, lại phân vân thêm một hồi, rồi mới cắm USB vào máy tính, đồng thời nói với tôi. Cái chiếc USB này ấy là do cháu trai của sếp Cao đưa cho tôi sau lễ tang hôm đó. Giờ cho cậu xem, có lẽ vẫn hơi sớm, nhưng tôi không cần biết cậu có chấp nhận được những nội dung trong đó hay không. Bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy hôm nay sẽ phải được giữ kín tuyệt đối. Nếu để lộ ra ngoài, có thể nó sẽ phá hủy sự thật về lần dân điều cục bị tấn công này đấy. Thế Tôn Mập nó đến mức nghiêm trọng như vậy, lòng tôi hơi hoảng, vội gàn. Hay là cứ thôi đi, Đại Thánh à. Tôi là người không biết giữ bí mật đâu. Cậu đừng khiến tôi sợ thế. Muộn rồi. Giờ vào cái gì mà những chuyện thế này lại bắt tôi phải hứng chịu một mình cơ chứ? Dứt lời, Tôn Mầm đã quay màn hình vi tính đến trước mặt của tôi. Trên màn hình chứa một đoạn phim được lưu giữ trong USB. Người xuất hiện trong đoạn phim đó vậy mà lại là người vừa mới chết trong tay Hách Chí Nghĩa vài ngày trước. Cao Lượng. Địa điểm quay phim này là trong văn phòng của Cục trưởng Cao. Sếp Cao đang ngồi sau bàn làm việc, tay mân mê một chiếc mai rùa màu đen. Đầu tiên, ông ấy mỉm cười nhìn vào ống kính, sau đó nói: Mập này, lúc cậu nhìn thấy đoạn phim này, chắc tôi không còn trên đời nữa rồi. Nói thực, không được tận mắt thấy tang lễ của mình, tôi cũng khá khó chịu đấy. Cao Lượng lắc lắc chiếc mai rùa nhỏ với ống kính máy quay, tiếp lời: Cậu còn nhớ thứ này không? Đây là thứ mà các cậu và Ngô Nhân Địch tìm được trong bụng của Doãn Bạch đấy. Ngày hôm nay, các cậu có thể xem đoạn phim này cũng là nhờ phúc của nó. Nói rồi, Cao Lượng lại trầm ngâm. Khi tiếp tục lên tiếng, giọng ông ấy rõ ràng còn lẫn một chút không cam lòng. Hay, tiếc rằng có chiêm tổ trong tay mà tôi vẫn chỉ biết được những chuyện xảy ra đến khi mình chết. Còn những thứ xảy ra sau đó, phiền cậu hay đến mộ nói rõ cho tôi, để tôi ở dưới đất cũng được thấu tỏ mọi sự. Giờ như tiếp sau còn có chuyện gì quan trọng, Cao Lượng đặt chiêm tổ lên mặt bàn rồi nhìn thẳng vào ống kính. Mập này, tôi biết cậu đang nghi ngờ chuyện gì. Nếu chiêm tổ đã có khả năng nghịch thiên cải mệnh, thì tại sao tôi vẫn phải đi nước cờ này? Hãy tin ở tôi, tôi đã thử thay đổi vận mệnh của mình. Tiếc rằng cái giá phải trả để tôi được sống quá lớn. Nó không phải là thứ mà tôi có thể gánh chịu được. Nếu phải chấp nhận cái giá lớn đó, thì thà để tôi đi trước một bước. Dù gì dân đều cục vào tay cậu, là tôi cũng yên tâm rồi. Cao Lượng lấy thuốc lá, tự châm một điếu, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục mỉm cười với ống kính. Thực ra, biết mình sẽ đi lúc nào cũng không phải chuyện xấu. Tôi vốn định cai thuốc từ lâu rồi, thế mà giờ lại còn lý do để hút thoải mái. Sau khi cười thêm vài tiếng, Cao Lượng nói tới đề tài chính. Không vòng vo nữa nhé, tôi còn vài chuyện quan trọng muốn bàn giao cho cậu. Thứ nhất, chuyện của chày gỗ phải phiền cậu. Tôi đã hứa cho anh ta được đầu thai vào một gia đình giàu có, dù tôi không tính được chi tiết, nếu không biết kết cục của anh ta thế nào, nhưng anh ta có 8 phần là bị tôi lừa. Việc này tôi đã dự đoán là lẽ tất nhiên xảy ra, nên phiền cậu đi nhờ Dương Kiêu một tiếng, để anh ta giúp chảy gỗ được đầu thai vào nhà nào khá giả. Với mối quan hệ của cậu và Dương Kiêu, hẳn anh ta sẽ không khước từ nhỉ? Cao Lượng ngừng lại suy tư, hút 2 lần thuốc rồi lại nói: Tiếp theo là chuyện liên quan đến Ngô Nhân Địch. Năm ấy tôi từng có thỏa thuận với anh ta, tôi còn ở dân điều cục 1 ngày thì anh ta sẽ ở lại đây cùng tôi 1 ngày. Tôi đi rồi, hẳn anh ta cũng sẽ đề nghị rời đi. Tôi vốn định tiết lộ cho cậu một số biện pháp để giữ anh ta lại, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, chúng ta hãy coi chuyện này là một khảo nghiệm dành cho cậu đi. Nếu đến cả việc này mà cậu còn không làm được, thì đừng nghĩ đến chuyện có thể giữ được dân điều cục. Tôn Mập à, cậu sẽ không để tôi chết không nhắm mắt phải không? Nói tới đây, trong tay Cao Lượng chỉ còn lại đầu lọc thuốc lá. Ông ta gầy tàn thuốc vào trong gạt tàn, rồi lại nhìn vào ống kính. À, còn một chuyện nữa, là vị trí cục trưởng này của tôi. Tôi đi rồi, kiểu gì trên bộ cũng sẽ tìm cách gửi người của họ vào dân điều cục. cậu nhất định phải ngăn những người này lại. Nếu cậu để người ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề, dân điều cục sẽ rơi vào vũng bùn không lối thoát. Nhưng vị trí cục trưởng này cũng không phù hợp với cậu đâu. Tôi đề nghị cậu nhường cho Dương Thành Võ, để ông ta ngăn chặn áp lực từ bên trên cho cậu. Khi ấy những chuyện khác sẽ dễ dàng hơn đấy. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Căn Nguyên, người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Bỗng Tôn Mập quay sang nhìn tôi. Ơt à, tôi có chuyện này nhất định phải làm rõ. Sếp Cao nói đến giờ đại ý là bảo tôi phải ẩn mình phía sau và nhường chức cục trưởng này sang một bên. Không phải tôi nói chứ, cậu thử xem cái ông Bí Thư Dương đã sợ đến bay hết cả hình tượng kia đi. Chắc mấy ngày này ông ta đều tới gõ cửa văn phòng của tôi đấy. Ngay trong lúc Tôn Bẩm chế giễu Bí Thư Dương, hình ảnh Cao Lượng trong đoạn phim đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ. Sau đó nét mặt và tư thế ngồi của ông ấy lập tức thay đổi. Tôi lại ngước lên nhìn Tôn Bập đang cười tủm tỉm, rất nhanh đã hiểu ra đoạn phim đã bị chỉnh sửa. Có lẽ vừa rồi cậu ấy nói làm nhảm như vậy chỉ là để phân tán sự chú ý của tôi mà thôi. Thời điểm này trong tay Cao Lượng đã có thêm một khẩu súng nhỏ. Ông ấy gỡ hết băng đạn ra ngay trước ống kính rồi nhặt chiêm tổ trên mặt bàn lên, nói tiếp. Bập à, tôi hiểu giờ cậu sẽ rất có hứng thú với thứ này. Nhưng tin tôi đi, biết trước chuyện sắp xảy ra đến với mình chẳng phải ý tưởng hay đâu. Vì cậu và vì dân điều cục, tôi sẽ đưa ra một quyết định giúp cậu. Nói rồi, Cao Lượng lật ngược báng súng, dùng nó như một chiếc búa đập mạnh vào chiêm tổ. Chẳng có một chút lực cản nào, chiếc mai rùa nhỏ vỡ tan thành mấy mấy mảnh rơi trên mặt bàn làm việc của Cao Lượng. Cao Lượng trong màn hình máy tính bỗng thở ra một hơi thật dài, như thể khoảnh khắc vừa rồi đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của ông ấy. Đợi hơi thở bình thường lại, ông ấy tiếp tục cất tiếng. Thôi, những chuyện có thể nói và không thể nói tôi đều đã nói với cậu. Tôi đều đã nói với cậu. Sau khi tôi đi, dân điều cục giao cho cậu đấy. Bà bà, cho cậu thêm một lời khuyên nữa nha. Cậu nên quản lý dân điều cục theo cách riêng của cậu ấy. Đừng bắt chước theo tôi. Thời đại của tôi đã qua rồi. Thời đại của cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ban đầu tôi còn tưởng chỉ như vậy là hết. Nhìn qua thì đoạn phim ngắn này của Cao Lượng chỉ là một lời dặn dò trước lúc lâm chung. Làm gì có chút quái gì hay khó chịu nào như lời cậu ấy tả chứ. Ngay khi tôi vừa định mở miệng hỏi cục phó Tôn, trên màn hình vi tính lại xuất hiện một đoạn phim thứ hai. Người hiện lên trong đoạn phim này chứ là người nắm vai trò hòa giải cách đây không lâu, Kim Mù. Bối cảnh của đoạn phim cũng đã đổi từ văn phòng của Cao Lượng thành một phòng trà. Kim Mù được người ta đỡ ngồi đối diện với ống kính máy quay. Thế nhưng âm thanh đầu tiên phát ra lại là giọng nói của Tôn Mập. Tiên sinh Bắc Hải, tôi qua thật ngại quá nhỉ. Không phải tôi nói chứ, tôi chẳng có ý làm mất mặt ông đâu. Nhưng vụ việc của Lâm Phong và Hách Trinh Nghĩa quá ồn ào. Sếp Cao lại chết dưới tay của hội trưởng Hách của bọn họ. Nếu tôi không làm gắt như vậy thì chẳng biết phải ăn nói với dân điều cục thế nào nữa. Toàn bộ đoạn phim chỉ có hình ảnh Kim Mù. Tôi không nhìn thấy chút bóng dáng nào của Tôn Mập cả. Hẳn Tôn Mập đã lén quay trộm. Có khi camera đều gắn luôn trên người của cậu ta cũng nên. Thời gian xảy ra đoạn phim này có lẽ là vào ngày thứ hai sau lễ tang Cao Lượng, và một ngày sau cái hôm Tôn Mập hùng hổ chặt chém ủy ban tôn giáo kia. Kim Mù ngồi trước mặt của Tôn Mập mỉm cười nói: Cục trưởng Tôn, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Tôi chỉ là trung gian môi giới giữa hai bên mà thôi mà. các anh đã đạt được nhận thức chung, thì người hòa giải tôi đây cũng không còn hổ thẹn. Nhưng tôi không ngờ cục trưởng Tôn có thể hạ mình cầu hiền thế này đấy. Thực ra có lời gì anh có thể nói thẳng đi, không cần phải khách sáo với một người tàn tật như tôi vậy đâu. Sau khi Kim Mù nói xong, giọng của Tôn Bập lại một lần nữa xuất hiện. Cậu ta cười trước rồi mới lên tiếng. Tôi không mất công nói lời khách sáo nữa nhé. Tiên sinh Bắc Hải, hôm nay tôi mời ông tới đây là vì có chuyện muốn thỉnh giáo. Tôi nhớ 2 năm trước, từng có lần ông dẫn theo Mã Khiêu Lâm tới Dân Điều Cục phải không? Không phải tôi nói chứ, lần đó ông tới để làm gì? Tôn Mập cố tình kéo dài âm cuối cùng. Dù tôi không nhìn thấy nét mặt của cậu ấy, nhưng căn cứ vào những hiểu biết của tôi về Tôn Mập, hẳn cậu ta đang quan sát phản ứng của Kim Mù. Quả nhiên, mặt Kim Mù thoáng qua vẻ chột dạ. Quá trình này xảy ra cực kỳ nhanh, nhưng vẫn kịp lọt vào mắt của Tôn Mập. Cục Phó Tôn cười hớn hở, nói tiếp. Tiên sinh Bắc Hải à, chả giấu gì ông, khi còn sống, sếp Cao có thói quen ghi lại nhật ký. Tôi đã phát hiện được nhật ký của ông ấy trong lúc sắp xếp lại di vật. Có điều ghi chép liên quan đến mấy ngày này rất mơ hồ. Không phải tôi nói chứ, lần này tôi mời ông tới đây chính là để hỏi xem ngày đó ông tới Dân Điều Cục, trừ việc chữa bệnh cho Mã Khiêu Lâm, thì còn làm việc gì nữa không? Kim Mù trầm ngâm hồi lâu, rồi bỗng tháo chiếc kính râm mà lão đang đeo xuống, để lộ đôi con ngươi trắng đục như phủ một lớp sáp dày. Lão nhìn thẳng vào nơi phát ra tiếng nói của Tôn Mập. Lúc này ông kính hơi rung lên, hẳn Tôn Mập đang sợ hãi trước dáng vẻ này của Kim Mù, nên mới khiến cho ông kính cũng bị rung lên. Đừng sợ, hồi nhỏ tôi bị ác quỷ mê hoặc. Khi được cứu về, tất cả những bộ phận khác đều ổn, duy chỉ có đôi mắt là không quay về được nữa. Nhưng như vậy cũng tốt rồi, tôi có thể dựa vào đôi mắt quỷ này để nhìn rõ thiên cơ. Hình như Kim Mù thật sự có thể nhìn rõ mọi thứ. Lão nhìn Tôn Mập chằm chằm, tiếp tục nói. Tôi biết anh muốn hỏi gì. Sau ngày hôm ấy, tôi đã tự bói cho mình một quẻ. Quẻ nói rằng sớm muộn gì, tôi cũng sẽ phải gặp mặt anh vì cái chuyện này. Ngày hôm ấy, tôi đã thề trước mặt Cao Lượng. Nhưng nếu như anh muốn biết đấy, tôi sẽ hủy lời thề này để nói cho anh. Trong lúc Kim Mù ngừng lại lấy hơi, Tôn Mập chen vào. Còn thế nữa cơ á, nghiêm trọng vậy sao? Vậy hủy lời thề có phiền phức không? Kim Mù lạnh lùng cười khẩy, lại nói bằng cái giọng the thé. Tôi là người ăn bát cơm này đấy, đã có thể lập lời thề thì cũng có thể hủy lời thề. Về phần có bị trời phạt hay không ấy, đó là chuyện của tôi, không liên quan gì tới cục trưởng Tôn đây. Coi như anh đây sẽ nợ tôi một ân tình. Về sau nếu tôi gặp rắc rối gì, phiền anh giúp cho tôi một tay, thế nào? Không vấn đề gì chứ? Tôn Mập hoàn toàn chẳng có bất kỳ ý kiến gì với những lời hứa suông kiểu này. Sau khi đã chấp nhận thiếu nợ một ân tình của Kim Mù, Kim Bắc Hải lại bắt đầu nói. Mục đích ban đầu của lần đến Dân Điều Cục đó ấy, chỉ là để chữa bệnh cho Mã Khiếu Lâm thôi. Thế nhưng sau khi ông ta được người của các anh đưa đi, Cao Lượng đã bảo tôi tính cho ông ấy một quẻ. Tôi đã tính được 2 năm sau ông ta sẽ có một kiếp nạn lớn. Và lại ấy, nhìn theo quẻ tượng, ông ấy chắc chắn không có khả năng tránh được kiếp nạn này đâu. Nói tới đây, Tôn Mập đột nhiên xen lời. Ê, khoan đã, không phải tôi nói chứ, tiên sinh Bắc Hải à, chúng ta có thể đeo kính lên rồi nói chuyện tiếp được không? Ông cứ nhìn tôi thế, tôi thật sự chẳng có tâm trạng nghe ông kể gì đâu. Kim Mù bật cười, đeo lại kính râm. Sau khi tôi tiết lộ quẻ bói đó cho Cao Lượng ấy, ông ấy vẫn giữ được sự bình thản và chẳng hề có chút lo sợ nào. Ngay cả khi được tôi an ủi, ông ta cũng chỉ cười cho qua. Bởi đầu tôi còn nghĩ chắc cục trưởng cao của các người đang cố giả vờ vui vẻ. Thế nhưng không ngờ ông ta lại mang ra một món thần khí mà có nằm mơ tôi cũng chẳng mơ tới. Anh có biết đó là cái thứ gì không? Khi nói tới những chữ cuối, giọng Kim Mù đã run lên, tông giọng cũng cao hơn trong vô thức. Ngay thời điểm lão chuẩn bị tự hỏi tự trả lời, tôi mập đã chớp thời cơ cho lão ăn cục nghẹn. Có phải cái mai rùa gọi là chiêm tổ đó không? Cái mai rùa? Kim Mù mắp môi mắp lợi làm lại từng từ của tôn mập. Gân xanh trên trán lão giật đùng đùng, nhưng lão nhớ tới thân phận hiện giờ của tôn mập, nếu xích mích gì cũng không ổn. Thế là lão cố gắng hít thở cho thoáng đầu rồi mới bất lực nói: thôi thì gọi là chiêm tổ đi, thế nghe dễ hơn đấy. Rồi Kim Mù lại nói tiếp: tôi đã dùng món thần khí trong truyền thuyết này ấy để tính một quẻ giúp cao lượng. Quẻ tinh ra giống hệt với quẻ của tôi lúc trước, có điều quẻ chiêm tổ rõ ràng hơn hẳn, không khác nào tái hiện thời khắc cuối cùng của cao lượng trong mắt tôi. Hơn nữa ấy, chẳng những chiêm tổ đoán được kiếp nạn lớn của cao lượng mà còn cho ông ấy một cơ hội thay đổi vận mệnh đấy. Rõ ràng tôn bập rất hứng thú với câu cuối của Kim Mù. Ngay khi Kim Mù vừa nói tới đây, cậu ấy đã lập tức ngắt lời: tập trung vào chuyện này thôi. Kim Bắc Hải tiên sinh à, xin ông hãy nói kỹ về đoạn này đi. Kim Mù có vẻ phấn khích khi nhớ lại tình huống lúc bấy giờ. Lá bảo: mệnh của cao lượng gắn liền với tương lai của dân điểu cục. Nếu cao lượng thay đổi số mệnh của mình, ông ấy sẽ tránh được kiếp nạn, nhưng dân điểu cục sẽ gặp phải một cuộc tấn công mang tính hủy diệt. Trừ chuyện này ra thì không còn gì khác đâu. Nghe Kim Mù kể lại xong, Tôn Mập vẫn luôn giữ yên lặng. Mãi hồi lâu sau, giọng của Tôn Mập mới vang lên: xếp cao có biết chi tiết về kiếp nạn của mình không? Ông ấy còn biết rõ hơn cả tôi kìa. Kim Mù cười kỳ quái. Cách sử dụng chiêm tổ không phức tạp cho lắm, hẳn cao lượng đã tự bói cho mình từ trước. Nhưng chắc ông ta không hài lòng với kết quả nhận được. Có lẽ cao lượng hy vọng tôi sẽ tính ra được một kết cục khác chăng. Đáng tiếc, dù là ai sử dụng chiêm tổ thì cũng đều tính được kết quả như nhau thôi. Cuộc trò chuyện diễn ra tới đây thì hình ảnh biến mất. Tôi nhìn Tôn Bập chẳng mấy khi giữ yên lặng lâu như thế. Nhớ lại cảnh tượng khi cao lượng chết, tôi nói: cục trưởng cao đã biết mình chết như thế nào, vậy chẳng lẽ ông ấy tự lao vào kiếm ư? Tôn Bầm thở dài, khẽ gật đầu. Tôi cũng thở dài theo, ngập ngừng một chút lại hỏi: vậy còn Moi ơ và những điều tra viên của sòng của phòng số 3, cao lượng hẳn cũng là biết chứ? Tôn Bầm suy tư rất lâu rồi mới ngước lên: làm gì có miếu thờ nào không có quỷ chết oan. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 48 mang tên Hạch Văn Minh trở về. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể chia sẻ hoặc donate ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi nhìn màn hình máy tính đã trống không, nói: đáng lẽ ông ấy không nên làm như thế. Nếu đã biết trước chuyện sắp xảy ra, chẳng phải chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng từ sớm hay sao? Nào có đơn giản như vậy đâu. Tôi mập dứt khoát xóa dữ liệu lưu trong thẻ nhớ, rồi quay đầu giải thích với tôi. Tôi đã từng hỏi Kim Mù về vấn đề này rồi. Lão ta nói, kiếp nạn xếp cao gặp phải là kiếp nạn cuối cùng. Vận mệnh đã định ông ấy sẽ phải chết vào ngày hôm đó. Hy vọng sống duy nhất chỉ có thể xảy ra bằng cách dùng chiêm tổ sở mệnh. Thế nhưng chính xếp cao lại không chấp nhận được kết quả đó. Ai, không phải tôi nói chứ, đây chính là số mệnh đã định à. Cậu ấy chưa kịp nói dứt câu thì đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài. Cửa bị đá rất mạnh, dường như có cả sát khí đang tỏa ra. Tôi và Tôn Mập đều giật mình. Chúng tôi còn chưa kịp hồi phục từ dư chấn lúc trước của dân điều cục, lại mới phát hiện ra hành tung của Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa. Đầu ai nấy đều căng thẳng như dây đàn. Thoáng chốc, tiếng đập cửa kia đã khiến cho tinh thần của cục phó Tôn sụp đổ. Tôn Mập nhảy ra khỏi ghế, rồi ngay lập tức mở ngăn tủ sách phía sau, lấy chồng sách đặt ở nơi cao nhất xuống. Có một khẩu shotgun bán tự động Boring Auto 5 mới tinh được giấu phía sau chồng sách này. Khẩu súng máy ấy cũng được khắc phù văn hệt như khẩu súng tôi đang đeo bên hông. Có điều số lượng phù văn dày hơn rất nhiều, nhìn từ xa chẳng khác nào một mớ hoa văn chỉ chít. Có súng trong tay, sắc mặt Tôn Mập mới giãn ra một chút. Cậu ta lắp băng đạn, ngắm họng súng vào cửa, miệng lẩm bẩm: mình lại tính sai rồi, chẳng lẽ hai tên đó thật sự dám bò về. Ngay khi tôi vừa liên kết được với tội và phạt đang nằm trong tủ chứa đồ của phòng số 6, chuẩn bị triệu hồi chúng tới đây, thì trong lòng chợt nhói lên. Khí của người đang đạp cửa bên ngoài cũng thoát cái rõ ràng. Cảm giác mang lại không phải là ai trong số Lâm hay Hách, mà là một người mà tôi vô cùng quen thuộc. Khi đã xác nhận rõ danh tính của người này, tôi bước tới cửa. Trước khi mở cửa, tôi nói với Tôn Mập: đại thánh à, cất súng đi, không phải hai tên kia đâu. Lời này vừa dứt, tôi đã mở cửa văn phòng ra. Hách Văn Minh gầy đét như que củi xuất hiện trước cửa. Văn phòng của Tôn Mập có cách âm. Ban nãy Hách Văn Minh vừa mắng vừa chửi vừa đạp cửa, thế mà bên trong lại chẳng nghe thấy tiếng gì. Suýt thì diễn ra màn cục trưởng đấu trưởng phòng rồi. Sau khi cửa được mở ra, Hách Văn Minh sải bước tiến vào. Ông ấy chỉ nhìn lướt qua tôi rồi đi thẳng về phía Tôn Mập. Hách Văn Minh vừa xuất hiện, Tôn Mập đã giấu súng máy và đạn xuống dưới bàn làm việc. Sau đó cậu ta cười tí tởn với Hách Văn Minh. Còn chưa kịp nói gì, trưởng phòng Hách đã lên tiếng: Tôn đại thánh, tôi nghe nói anh đã phát hiện được tung tích của Lâm Phong và cái tên đó. Vì sao còn chưa phái người đi? Không phải tôi nói chứ, anh định bắt bọn chúng ngay bây giờ, hay là đợi chúng luyện xong thiên lý đồ rồi mới thí nửa số mạng để cùng chết chùm hả? Tôi mầm cười tít cả mắt. Sếp Hách, cụ ông ngài ấy đã quay về rồi đấy sao? Không phải tôi nói chứ, cái người chuyển lời cho anh chẳng nói rõ ràng gì cả. Đúng là Lâm Phong và người đó đã xuất hiện, nhưng chỉ là hai cái bóng không hơn. Hách Văn Minh sửng sốt. Tin tức về Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa là do Âu Dương Thiên Tà tiết lộ cho ông ấy biết. Tiếc là trưởng phòng Âu Dương còn chưa nói hết lời thì trưởng phòng Hách vừa hay tin anh trai mình xuất hiện là đã lập tức ngắt điện thoại, chạy học tốc về tới dân điều cục rồi. Nhìn Hách Văn Minh mồ hôi mồ kê đầm đìa, ướt đẫm cả người, hết cách, Tôn Mập đành phải thuật lại quá trình xuất hiện quái lạ của Lâm Phong và Hách Chính Nghĩa một lần nữa. Sau khi nghe Tôn Mập nói xong, Hách Văn Minh nhíu mày. Tất cả bùa bổn mạng được giữ lại tại dân điều cục của Lâm Phong đều cháy cả. Rồi ông ấy không hề tỏ ra khách sáo, ngồi vào chỗ mà tôi vừa ngồi, ngắm nghía tôi và Tôn Mập một lúc. Ông ấy mới hỏi Tôn Mập: đại thánh à, anh nói xem, rốt cục họ muốn làm gì? Tôn Mập cười nhạt bảo: với cái đức hạnh ấy, anh nghĩ hai người họ còn định làm gì chứ? Tìm cách chạy trốn thôi. Nhưng giờ họ bị chúng ta truy lùng đến phát hoảng rồi. Liệu hai người đó còn biết làm gì nhỉ? Ví dụ thế này đi. Nói đến đây, Tô Mầm viết một chữ thiên lên sổ tay ngay trước mặt Hách Văn Bình. Sau đó, cậu ta xé sạch cả quyển sổ, ném hết số giấy rách lên không trung, còn phần gáy sổ dính với chút bìa thì vứt vào sọt rác. Xong xuôi đầu đấy, cậu ta nhìn tôi và Hách Văn Minh hỏi: tờ giấy tôi vừa viết chữ đâu rồi? Trong sọt rác, bàn tay cậu giấu nó vào bìa quyển sổ đó mà không xé ra. Hách Văn Minh còn chưa kịp trả lời, tôi đã giành nói trước: Đại Thánh à, cho ảo thuật che mắt này của cậu lỗi thời rồi đấy. Ném bìa quyển sổ đi là quá thừa, với lại cậu cần phải luyện thêm. Cậu hành động quá chậm với những người có con mắt như tôi ấy. Không muốn biết cũng phải biết ấy chứ. Nói xong, tôi đi nhặt phần bìa sổ từ trong thùng rác ra. Quả nhiên, trong bìa có kẹp một tờ viết chữ thiên đó. Tôi mầm tỏ ra chán nản nói với tôi: ớt à, không phải tôi nói chứ, chúng ta còn có thể sống tử tế với nhau nữa không đây? Tôi biết mắt của cậu xài tốt rồi, nhưng mà lần sau cậu cổ vũ tôi một chút đi chứ, ít nhân thì cũng phải giả vờ đi tìm đi. Ở mới vào đề là đa điểm trúng huyệt, thế thì ai chơi với cậu được nữa hả? Cậu chàng vừa nói xong, Hách Văn Minh đã tiếp lời: có phải theo ý anh thì lần này là thuật che mắt của Lâm Phong và tên đó đúng không? Nếu tất cả những địa điểm tương ứng với số bùa cháy đều không phải vị trí bọn chúng lẩn trốn, vậy chúng sẽ chọn một lối thoát khác sao? Đúng một nửa. Tô Mập ném quần sổ đã bị xé còn mỗi bìa vào lại thùng rác, sau đó cười với Hách Văn Minh: ở đây có 200 địa chỉ đấy. Lâm Phong và cái người đó cũng là những kẻ thông minh thượng thừa. Châu xe không cho ta phương pháp loại trừ đơn giản như vậy đâu. Tuổi cá 90% là chúng sẽ lẩn trốn trong số 200 địa chỉ này, sau đó lại tiếp tục mưu toan để trốn xa hơn. Đôi lông mày vốn đang nhíu lại của Hách Văn Minh càng nhíu mạnh hơn. Trốn xa hơn á? Không phải tôi nói chứ, bọn họ có thể trốn được tới chỗ nào? Tôn Mập ngẩng lên nhìn cánh cửa văn phòng đã được đóng lại, rồi khẽ nói với Hách Văn Bình: trốn tới một nơi mà Ngô Nhân Địch không thể tới. Đáp án này khiến Hách Văn Bình hơi ngỡ ra. Một lát sau, ông ấy mới hỏi: còn chỗ nào mà Ngô Nhân Địch không đến được chứ? Còn... Tôn Mập làm như vô tình nhìn tôi, rồi tiếp tục trả lời Hách Văn Bình: tôi biết mấy trăm năm trước đã từng có người chạy thẳng tới châu Âu chỉ vì trốn Ngô Nhân Địch. Ông ta trốn ở phương Tây, chờ cho mưa thuận gió hòa. Thế nhưng vừa mò về nước là đã lập tức bị Ngô Nhân Địch bắt lại. Một lần bắt giam là 100 năm luôn. Nghe Tôn Mập nhắc tới Quảng Nhân, tôi liền giữ im lặng. Hạch Văn Bình không hiểu gì nên lại hỏi: ý anh là Ngô Nhân Địch không thể rời khỏi đất nước này sao? Không phải tôi nói chứ, tôi cũng đâu có ý nói vậy. Tôn Mập cười nhạt, cậu ta trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: vậy nhưng cánh với tính cách của trưởng phòng Ngô, muốn đi đâu thì sẽ đi đó. Những năm vừa qua, người ta đã từng thấy dấu vết của anh ta ở rất nhiều nơi. Thế nhưng tôi chưa từng bao giờ nghe đến chuyện trưởng phòng Ngô xuất hiện ở những vùng biển ngoài xa. Kể cả có là cái lần lên thuyền quỷ thì anh ta cũng chỉ xuất hiện ở gần biển mà thôi. Thân thể của Ngô Nhân Địch hẳn là không bị hạn chế bởi khu vực địa lý. Nhưng tôi đoán có lẽ anh ta từng có thỏa thuận với người nào đó rằng không được xuất hiện ngoài khơi xa. Tôi lại tìm ra điều không ổn trong lời của Tôn Mập. Cậu bảo Ngô Nhân Địch từng thỏa thuận với ai á? Đại Thánh à, cậu quên trưởng phòng Ngô là người thế nào rồi sao? Cậu nghĩ cụ ấy sẽ tuân thủ theo thỏa thuận hả? À, Còn tùy vào việc người đưa ra thỏa thuận với anh ta là ai. Tôn Mập nói, chúng ta thì không tính là gì, nhưng chắc chắn vẫn còn một hoặc hai người nào đó có thể khiến Ngô Nhân Địch chấp nhận tuân theo thỏa thuận này. Vẻ hiếu kỳ cũng đã xuất hiện trên mặt Hách Văn Minh. Phải là ai mới được? Tôn Mập cười khan, xếp Hách à, không phải tôi nói chứ, chuyện này tôi thấy anh cứ đi hỏi thẳng người ta thì hơn đấy. Vừa thấy nhắc tới chuyện đi hỏi Ngô Nhân Địch và Hách Văn Minh, lập tức đổi chủ đề. Là Hách Văn Minh lập tức đổi chủ đề. Thôi bàn chuyện nghiêm chỉnh chút đi, Tôn Đại Thánh à, rốt cục anh muốn xử lý việc này thế nào đây? Địa chỉ thì nhiều như thế, chẳng lẽ định đi tìm từng cái một sao? Ai, cần gì phải rắc rối thế? Tôn Mập cười hớn hở, chỉ cần Âu Dương Thiên Tả giao được hết địa chỉ ra đây là tôi sẽ có ngay biện pháp tìm thấy nơi mà Lâm Phong và người nào đó kia lẩn trốn đấy. Hết chương thứ 48. Nghỉ tí. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 49 mang tên Khởi đầu của sự kết thúc. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Mai cho đến 3 giờ sau, Âu Dương Thiên Tả mới ôm 4 chồng văn kiện dày cộp bước vào văn phòng của Tôn Mập. Thầy Hạch Văn Bình đang ngồi đối diện với cục phó Tôn. Trưởng phòng Âu Dương giả vờ đánh ông ấy một cái rồi nói, ô, cái thằng ngố này, anh quay về rồi đấy à? Lâu lắm không gặp nhỉ? Anh đi chơi tiêu dao sung sướng ở chỗ nào đây? Trưởng phòng Hách còn chưa kịp đáp, Tôn Mập đã bực tức cào nhào. Tôi nói này, trưởng phòng Âu Dương, ông vừa được lợi lại vừa khoe mẽ thú vị phết nhỉ? Không phải tôi nói chứ, hai anh em nhà ông thân đến nỗi chỉ thiếu điều mặc chung khố nữa thôi đấy. Chẳng lẽ trưởng phòng Hách đi đâu mà ông còn không biết à? Tôn Mập lúc nào cũng là người thẳng thắn như vậy. Cậu ấy vừa dứt lời, nét mặt của Âu Dương Thiên Tả liền trở nên ngượng ngùng. Trái lại, Hách Văn Bình vẫn giữ được bình tĩnh. Ông ấy bảo Tôn Mập, có thời gian nói huyên thuyên còn không bằng mau tìm ra Lâm Phong và người kia đi. Tôi giúp Âu Dương Thiên Tả xếp đống tài liệu lên mặt bàn làm việc trước mặt Tôn Mập. Trưởng phòng Âu Dương trò 4 chồng tài liệu rồi nói, tất cả ở đây. Từ ngày 15 tháng 3 năm 1985 đến ngày 22 tháng 5 năm 1993, tất cả bùa bổn mệnh ứng với Lâm Phong đều trong này cả. Anh xem thử xem tìm thế nào. Tôn Mập vừa cười toe, vừa đẩy đổ cả 4 chồng tài liệu mà Âu Dương Thiên Tả đã xếp ngay ngắn trước mặt mình ra bàn. Gần 200 kẹp tài liệu lập tức chất chồng như một ngọn núi nhỏ. Âu Dương Thiên Tả lấy làm hốt hoảng, lập tức mắng, họ Tôn, cái thằng đầu đất này, đường ngày bận rộn của tôi bị uổng phí rồi. Ông đây nói cho anh biết nhé, đừng có mơ ông đây sẽ sắp xếp lại theo thứ tự lần nữa. Ông đây còn lâu mới thèm làm lại. Mẹ! Trong lúc trưởng phòng Âu Dương Thiên Tả chửi đồng, Tôn Mập gầy gầy đống văn kiện chất thành đống kia lên. Chưa gầy được mấy cái, cặp mắt đang nheo lại của cậu ta đột nhiên trợn trừng. Đây rồi, chính là nó. Nói rồi, Cậu ấy nhấc một tập tài liệu từ trong đống giấy tờ hổ lốn lên. Nhưng đúng lúc Tôn Mập nhấc tập giấy tờ này lên, có lẽ phía sau đó bị mắc kẹt phải thứ gì như keo dính, khiến cho hai tập tài liệu nữa cũng bị nhấc lên theo. Thế mình cầm lên một lúc những ba tập tài liệu, Tôn Mập ngỡ ra, nụ cười cũng lập tức cứng lại. Cậu ta cứ chần chừ đến ba tập tài liệu này, dường như đang không biết phải làm gì. Là lãnh đạo cũ của Tôn Mập, khi thấy Tôn Mập gầy gầy đống tài liệu, trưởng phòng Hách đã hiểu được ý định của cậu ta. Vì biết Tôn Mập có săn vận xui trời phú, trưởng phòng Hách còn mang vẻ phấn khích đứng xem. Nhưng khi thấy Tôn Mập móc một lúc cả ba tập tài liệu ra ngoài, vẻ mặt Hách Văn Minh cũng đần độn luôn. Ông ta bảo Tôn Mập: "Thế tóm lại tài liệu nào?" Tôn Mập trợn to mắt sau khi nhìn lần lượt từng tập tài liệu trong ba tập giấy tờ kia hồi lâu. Cậu ta nói với vẻ chán đời: "Chính là một trong số ba địa điểm này, nhưng cụ thể là nơi nào thì tôi không biết đâu. Giờ tôi thấy nơi nào cũng giống địa điểm mà hai người Lâm Hách kia ẩn nấp. Không phải tôi nói chứ, ba tập này dính chùm với nhau, đến thế nào cũng có cảm giác như nhau ấy." Tôi mầm rất hiếm khi nói một cách không chắc chắn như thế này. Nếu nhìn vẻ mặt kia, có lẽ cậu ta đang thật sự chẳng biết phải làm sao. Tôi cầm ba tập tài liệu đó lên, quay người đảo ngược trật tự của chúng, rồi đặt úp lên mặt bàn của Tôn Mập, nói: "Đại Thánh à, thử lại lần nữa xem sao. Đã có thể tìm được một lần thì sẽ có thể tìm ra lần nữa đấy." Tôn Mập cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn số tài liệu trên mặt bàn mà lắc đầu luôn: "Cậu không hiểu rồi. Giờ cảm giác của tôi với ba tập tài giấy này giống hệt nhau. Không phải tôi nói chứ, nếu cậu nhét ba quần át khác vào một bộ bài poker ấy, liệu có ai phân biệt được quần át nào sẽ là của đúng độ bài này hay không đây?" "Thôi không được thì thôi." Hạch Văn Bình đứng dậy đến ba tập tài liệu. "Không phải tôi nói chứ, có thể tìm được ba địa điểm từ 200 địa điểm cũng không phải dễ dàng gì. Đại Thánh à, anh bắt đầu phân nhóm đi." Tôi đưa tay lật ba tập tài liệu lên. Cả ba đều được soạn theo quy cách cũ của dân điều cục. Tài liệu đầu tiên ghi: "Ngày 15 tháng 7 năm 1989, dân điều cục điều tra sự cố một thuyền hàng có tên Thiên Sứ Emily mất tích trên biển Nam Hải. Nhân viên phụ trách trưởng phòng điều tra số 4 Lâm Phong và các nhân viên điều tra của phòng số 4. Ngày 23 tháng 7 năm 1989, kết thúc quá trình điều tra, số hiệu báo cáo điều tra B89723. Tập tài liệu thứ 2 ghi: "Ngày 23 tháng 12 năm 1987, dân điều cục điều tra sự cố quỷ nước tấn công người vừa xảy ra ở gần khu vực sông Áp Lục. Nhân viên phụ trách, trưởng phòng điều tra số 4, Lâm Phong và các nhân viên điều tra của phòng số 4. Ngày 25 tháng 12 năm 1987, kết thúc quá trình điều tra, số hiệu báo cáo điều tra D871225. Tập tài liệu thứ 3 ghi: "Ngày 7 tháng 2 năm 1991, dân điều cục điều tra sự cố dị thú tấn công người ở núi Trung Nam. Nhân viên phụ trách, trưởng phòng điều tra số 2, Khâu Bất Lão và các nhân viên điều tra của phòng số 2. Trưởng phòng điều tra số 4, Lâm Phong và các nhân viên điều tra của phòng số 4. Ngày 10 tháng 2 năm 1991, kết thúc quá trình điều tra, số hiệu báo cáo điều tra Y911002. Các sự cố tại ba địa điểm này có lớn có nhỏ, nhìn qua thì thật sự không thể biết được Lâm Phong sẽ chọn địa điểm nào. Tôi mập im lặng một lát rồi lên tiếng: "Không cần phải vội phái người ra ngoài đâu. Sếp Cao đã từng làm như thế rồi." Nói rồi cậu ấy làm như vô tình nhìn tôi. Tôi cũng vẫn như không biết, tiếp tục ngây ra nên ba tập văn kiện để trên mặt bàn. Tôn Bẩm tiếp tục phân phó, lần này hãy để hai anh Dương dẫn mấy vị trưởng phòng tới những chỗ đó trước. Chỉ cần phát hiện được manh mối xuất hiện của Lâm Phong và người kia là tôi sẽ lập tức kéo toàn quân tới. Hai Văn Bình nghe thế thì trợn mắt lên. Thế còn Ngô Nhân Địch? Không phải tôi nói anh chứ, Ngô Tôn Đại Thánh à? Giờ không ngờ đến Ngô Nhân Địch thì anh định bao giờ mới nhờ đây? Giờ không nhờ đến Ngô Nhân Địch thì anh định bao giờ mới nhờ đây? Tôn Mập cười đau đớn. Xếp Hách à, anh vừa mới về để có một số việc không biết đấy thôi. Giờ cứ thấy trưởng phòng Ngô là tôi phải đi đường vòng. Gần đây tôi lờ đùa qua chớn với anh ta. Trưởng phòng Ngô không hứng thú gì với Lâm Phong và cái người kia đâu. Đừng nếu tạo cho anh ta cơ hội làm gì tôi, hẳn anh ta sẽ không khước từ kìa. Hai Văn Bình chẳng có tâm trạng tìm hiểu về ân oán giữa Tôn Bập và Ngô Nhân Địch. Ông ấy chỉ muốn tập trung báo thù cho Cao Lượng mà thôi. Anh và Ngô Nhân Địch có thù, vậy chúng ta không trông cậy vào anh ta được nữa sao? Tóm lại, ân oán cá nhân của các người quan trọng, hay báo thù cho cục trưởng Cao mới là quan trọng đây? Chẳng lẽ cứ để cục trưởng Cao chết vô ích như vậy sao? Bây giờ tôi bỗng chợt hiểu vì sao Tôn Mập không nhân cơ hội này làm rõ nguyên nhân cái chết của Cao Lượng chứ. Đâu phải khiến cho hai anh em họ Hách gặp mặt là chém giết nhau. Lại nhớ ra Tôn Mập vừa nhắc tới Cao Lượng xong, không biết cậu ta định làm gì đây. Ai bảo anh là không trông cậy được vào trưởng phòng Ngô chứ? Tôn Mập hấp háy mắt cười gian. Vừa rồi tôi chẳng bảo là dẫn hết quân tới còn gì. Quân ở đây là toàn bộ người của dân điều cục, bao gồm cả người vừa mới vào phòng số 6 nữa. Nghe Tôn Mập nói vậy, tôi chợt thấy khí lạnh bốc lên toàn thân. Cậu ấy muốn kéo theo cả Thiệu Nhất Nhất nữa sao? Làm thế là đắc tội Ngô Nhân Định tới chết đây. Trưởng phòng phòng số 6 có thêm người mới vào à? Hai Văn Bình sửng sốt. Trước đó những thông tin về dân điều cục của ông ấy đều do Âu Dương Thiên Tả tiết lộ. Có lẽ trưởng phòng Âu Dương không coi chuyện liên quan tới Thiệu Nhất Nhất là việc gì quan trọng cho lắm, cho nên không nói với Hách Văn Bình. Thấy Hách Văn Bình tỏ ra kinh ngạc, Âu Dương Thiên Tả vội giải thích. Là cái cô Thiệu Nhất Nhất ở trường nữ sinh Chu Tước 2 năm trước ấy mà. Thiệu Nhất Nhất, rốt cục Hách Văn Bình cũng nhớ ra cô gái này. Anh lôi cô ta đến đây làm cái gì? 2 năm trước tôi đâu thấy cô ta có gì đặc biệt đâu. Anh lại còn mời cô ta vào phòng số 6 nữa. Không phải tôi nói chứ, tóm lại anh định làm gì? Tôi mập cả cười. Đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Thôi, không nói lằng nhằng nữa. Có 3 tập tài liệu lại đây. Có 3 tập tài liệu đây rồi. Các anh tự chọn trước đi. Còn lại tôi sẽ xem xét. Nên đưa anh Dương nào đến đâu? Bây giờ Âu Dương Thiên Tả đã cầm tập tài liệu về núi Trung Nam lên rồi. Tôi sẽ đến chỗ này. Năm 1991 tôi đã từng tới đây thăm dò địa hình. Bản đồ của khu vực này vẫn còn đây. Có bao nhiêu cái hàng tôi đều biết hết đấy. Vậy tôi sẽ đi cùng ông. Hạch Văn Bình hơi ngập ngừng. Âu Dương không thiên về phái hành động, để có chuyện gì thì tôi cũng có thể che chắn cho ông đấy được. Tôi mập nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy gọi cả Hugo đi. Người anh em ngoại quốc này vẫn luôn giấu bản lĩnh. Nếu anh ta thật sự ngố thì cứ để anh ta làm đệm lưng cũng được đấy. Sau đó tôi mập nhìn sang tôi. Ớt à, hay là cậu cũng đi cùng đi? Tôi sẽ đến chỗ này. Tôi cầm tập tài liệu liên quan đến Nam Hải lên, trả lời Tôn Mập. Hết chương thứ 49. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 50 mang tên Lại tới Nam Hải, người dịch Nguyễn Thị Mì. Không phải tôi nói chứ, cậu thế này là hơi bị lạc lõng đây. Thế tôi chọn một địa điểm khác. Tôn Mập nhìn tôi một cách kỳ quái, nói tiếp. Các bậc trưởng phòng như các cậu tốt nhất là nên hành động cùng nhau. Lỡ như gặp phải Lâm Phong và người kia thì còn có thể hỗ trợ cho nhau. Chung quy, cậu không đến mức chịu thiệt. Cứ để hai anh Dương phụ trách hai địa điểm còn lại là được rồi. Tôi cũng chẳng biết dây thần kinh nào của mình chập nữa. Nhưng tôi chỉ muốn tới địa điểm trên biển Nam Hải này thôi. Cậu cứ để tôi tới Nam Hải đi. Tôi đã từng lên thuyền quỷ rồi. Biết đâu lần này sẽ lên đường thuyền của hai anh em đó. Mà kể cả xui xẻo gặp phải Lâm Phong và Hách kia. Có thêm Dương Quân đi cùng, tôi sợ gì chịu thiệt chứ. Ban đầu tôi còn tưởng Tôn Mập sẽ chỉ định Dương Quân phụ trách địa điểm Nam Hải. Nào ngờ cậu ta lại đảo mắt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói. Dương Quân không phù hợp tới Nam Hải đâu. Giờ chỉ có Dương Kiêu là người thích hợp tới đó thôi. Nếu để anh ta đơn thương độc mã gặp phải quả và các người đó thì cũng không ổn đâu. Đúng thật là phải để cậu đi hỗ trợ Dương Kiêu rồi. Anh ta khắc chế được Lâm Phong, quả lại khắc chế anh ta. Mà vũ khí của cậu thì đánh được quả. Không phải tôi nói chứ, dây mờ dễ bá thế nào cuối cùng cậu vẫn dương nhất. Để tôi tìm thêm vài trợ thủ cho các cậu nữa là ổn thôi. Phần còn lại là để Dương Quân tới điều tra hành tung của Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa ở khu vực sông Áp Lục. Tôi Mập giao nhiệm vụ cho ai đi cùng anh ta thì không còn là việc mà tôi cần quan tâm. Hai phần mình đã sốt ruột từ lâu. Khi biết được hướng đi sơ lược, ông ta không chờ nổi nữa. Ban đầu Tôn Mập còn muốn gọi Hugo tới để nhắc nhở một chút. Thế nhưng trưởng phòng Hách vừa hỏi được địa điểm cụ thể là đã kéo Âu Dương Thiên Tà rời khỏi văn phòng luôn rồi. Chỉ để lại một câu đơn giản cho Tôn Mập. Không còn thời gian nhùng nhằng nữa đâu. Để tôi tự đi nói với Hugo. Còn chuyện gì khác thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Không phải tôi nói chứ, đáng lẽ giờ này tôi đã lên máy bay rồi đấy. Sau khi Hách Văn Minh và Âu Dương Thiên Tà rời khỏi văn phòng, Tôn Đại Thánh bắt đầu gọi điện thoại, tìm thêm mấy điều tra viên của phòng số 2 đến hỗ trợ cho các vị trưởng phòng, rồi lại tiếp tục gọi cho hai anh Dương để hai người đó lập tức có mặt tại văn phòng. Cuối cùng sai Vương Lộ đến phòng số 2, bảo mấy người mà tôi quen thân đến hỗ trợ cho tôi và Dương Kiêu, còn cả Dương Quân lên đường. Tranh thủ lúc hai anh Dương chưa đến, tôi nói với Tôn Mập, Đại Thánh này, tôi thấy thế nào thì cũng nên để Dương Quân tới Nam Hải chứ. Xem của anh ta vẫn đang trên thuyền quỷ, bên đầu có cơ hội gặp được thì sao, tiện tay lừa thêm được một người tóc bạc nữa lên bờ mới tốt chứ hả. Chính ra tôi lại sợ bọn họ gặp nhau đấy. Tôn Mập liếc nhìn tờ tài liệu có ghi dòng địa chỉ khu vực Nam Hải, tiếp tục nói. Này, tôi nói thật nhé, mấy người tóc bạc như cậu cũng không phải bền chắc như thép đâu. Mối liên hệ giữa Thiệu Nhất Nhất và cụ Ngô thì tôi không cần phải nói với cậu làm gì nữa. Dương Kiều có một vợ giờ mới hơn 2 tuổi một tí. Cậu đừng có nhìn tôi như thế. Chính ra số nhược điểm của cậu lại nhiều nhất đấy. Ông nội cậu, cha mẹ cậu và chú ba của cậu, nếu ai xảy ra chuyện gì thì chắc chắn đều điên lên phải không? Ban đầu tôi còn thấy Dương Quân ok đấy. Nhưng nếu để vị tóc trắng trên thuyền quỷ rơi vào vòng khống chế của Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa thì cũng rắc rối lắm rồi. Chỉ sợ chủ xe uy hiếp anh ta tới đánh nhau với cụ Ngô. Tôi tin chắc chắn anh Dương sẽ phải tuân theo. Cho nên chỉ có thể để Dương Kiêu đến Nam Hải. Ít nhân khi có chuyện gì xảy ra, anh ta sẽ không phải e ngại như Dương Quân. Tôn Bẩm vừa nói đến đây, thì khí của hai nhân vật đang được nhắc tới đã xuất hiện bên ngoài văn phòng. Tôi lập tức ra hiệu cho Tôn Mập. Tôn Mập cũng ngầm hiểu, nhanh chóng đổi chủ đề. Cứ làm theo cách mà tôi nói đi. Chỉ cần phát hiện được dấu vết của Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa là tôi sẽ dốc toàn lực đến đó. Không cần liều mạng của cả dân điều cục. Tôi chỉ cần xả được cơn tức này thôi. Tôn Mập vừa dứt lời thì Dương Quân đã mở thẳng cửa, tiến vào mà chẳng thèm giữ ý gõ cửa. Theo sau còn có Dương Kiêu đang làm ra vẻ xấu hổ. Tôn Mập đã quen với màn trình diễn này của hai người họ, nên không lùng nhùng nữa mà đưa thẳng hai địa điểm kia cho hai anh Dương, rồi nói gắn gọn về các bước phát triển của sự việc. Không ngờ Dương Quân lại chẳng hề có ý định đổi chỗ cho Dương Kiêu. Anh ta chỉ hỏi thêm một số chi tiết là đã sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Dương Kiều chỉ vờ như vô tình liếc Dương Quân, sau đó tiếp tục đăm chiêu nhìn vào địa điểm ghi trên tờ giấy của mình, bắt đầu vạch kế hoạch. Tôn Mập lại giải thích mấy chi tiết nhỏ, sau đó ra hiệu cho chúng tôi xuất phát. Tôi và hai anh Dương quay lại phòng số 6 để chào Ngô Nhân Địch một tiếng. Thể theo tính cách của trưởng phòng Ngô thì cũng chẳng có mấy lời dặn dò gì. Có điều anh ta hiếm khi lại cất miệng vàng hỏi xem Tôn Mập sẽ đi đâu. Nghe nói cục phó Tôn sẽ ở lại trấn phủ trong dân điều cục, trưởng phòng Ngô liền nhìn về phía văn phòng của Tôn Mập, không ngừng cười gằn, cười đến mức tôi cũng lo thay cho Tôn Mập. Thiệu Nhất Nhất vẫn đang ngồi sao chép những tài liệu căn bản là không cần dùng đến. Có điều khi hay tin chúng tôi sắp đi đến Phúc Kiến rồi lại đến Nam Hải, cô nàng lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó in ra một tờ danh sách để khi chúng tôi về nhớ mua một ít đặc sản vùng đó cho cô nàng. Sau đó lại tiếp tục lên mạng tìm xem ven bờ sông Áp Lục có món gì đặc biệt hay không. Khi tới Bãi Đỗ Xe, chúng tôi đã thấy có hai nhóm người đang chờ sẵn ở đó. Người đến Nam Hải cùng chúng tôi đều là người quen cũ của phòng số 2, anh Mạc, Tê Môn Liên và Hùng Vạn Nghị. Còn người đi hỗ trợ Dương Quân bên kia cũng là mấy điều tra viên có tiếng nói trong phòng số 2. Mấy nhân viên điều tra này đều mang theo trang bị đặc biệt bên người. Nhìn mỗi người khoác một cái hộp nhựa lớn, so kích thước là có thể đoán được. Trong hộp chắc chắn đựng súng trường đột kích được chế tạo đặc biệt mà 2 năm trước tôi đã có dịp dùng thử. Về phần còn thứ gì khác nằm trong ba lô sau lưng của bọn họ thì tôi không thể đoán ra được. Sau khi lịch sự chào hỏi vài câu, chúng tôi chia làm 2 đội, đồng thời lái xe lao hộc tốc tới sân bay. Sau khi lên xe, người đầu tiên không giữ được bình tĩnh là Hùng Vạn Nghị. Anh ta đã nghẹn cả buổi mà không có người để buôn dưa lê, lòng hiếu kỳ đã dâng lên đến tận cổ. Hùng Văn Nghị ngại mối ân oán giữa Dương Kiều và người của phòng số 2, cuối cùng đành hỏi tôi. Vừa rồi chị lộ chẳng nói rõ gì cả. Chị bảo chúng tôi để lấy trang bị rồi ra bãi đậu xe chở cấp trên. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao còn liên quan đến cả mấy người bọn anh thế này? Nói cho tôi một tí đi. Có phải là liên quan đến vụ Lâm Phong ban nãy không? Hùng Văn Nghị nhìn thì có vẻ cao lớn thô kệch, nhưng lòng dạ của anh ta lại rất thẳng thắn, mà miệng là vào chủ đề chính. Ban đầu tôi còn muốn đợi đến khi lên tàu ở Phúc Kiến rồi mới giải thích cho rõ cho bọn họ biết mục đích của chuyến đi lần này. Nhưng nếu đã có người đoán ra thì tôi cũng chẳng cần phải cố giấu nữa. Thầy Dương Kiều không có ý kiến gì, tranh thủ còn một lúc nữa mới tới được sân bay. Tôi trình bày ngắn gọn mục đích chuyến đi Nam Hải cho 3 người kia nghe. Rồi nhóm Hùng Vạn Nghị đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng sau khi được xác nhận đúng là đến tìm dấu vết của Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa, bọn họ bắt đầu trở nên giận dữ, liên tục ngoái ra ngoài cửa sổ xe, thở phì phì. Hạch chế nghĩa thì cũng tạm tạm, nhưng mối thù với Lâm Phong thật sự quá lớn. Mấy người này đều là những người nhận ân huệ của Khâu Bất Lão. Khâu Bất Lão chết thảm dưới tay Lâm Phong, nói thế nào thì bọn họ cũng phải đến báo cho bằng được mối thù này. Nhất thời bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. May mà chỉ có một lúc đã tới sân bay. Chuyên cơ của dân điều cục đã chờ tổ ba vị trưởng phòng tới núi Trung Nam từ sớm. Tôn Mầm đã có nhời trước với bên cảng hàng không để đội chúng tôi và đội Dương Quân được đi theo lối vào đặc biệt. Chúng tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ trong phòng chờ. Bên nhóm bọn tôi có vẻ may mắn hơn, được đi trước nhóm Dương Quân lên máy bay tới Phúc Châu. Vài giờ sau, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Phúc Châu, một chiếc xe bus mini đón chúng tôi ngay tại bãi đáp sân bay. Người trong xe phát cho mỗi chúng tôi một bộ đồng phục của nhân viên giám sát hàng hải để kịp thay trong xe. Sau đó lại ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, vẫn là bến tàu 2 năm về trước. Chúng tôi leo lên một chiếc tàu giám sát biển nửa mới nửa cũ. Sau khi lên tàu, tôi gọi điện cho Tôn Mập. Tôn Mập hỏi mấy câu rồi bảo tôi đưa điện thoại cho thuyền trưởng. Sau khi nói vài lời, thuyền trưởng trả lại điện thoại cho tôi, rồi nối điện đài xin chỉ thị của bến tàu để được lệnh ra khơi. Tranh thủ lúc nhóm Hùng Vạn Nghị đang sắp xếp lại trang bị, tôi đi kiểm tra một vòng quanh tàu. Trừ nhóm chúng tôi, trên tàu này còn có 10 thủy thủ. Sau một cuộc trò chuyện, tôi mới biết được những người này chẳng khác gì chúng tôi, đều mặc tạm đồng phục nhân viên giám sát hàng hải, chứ chẳng có tí liên hệ nào với cục giám sát hàng hải hết. Bọn họ cũng giống đám thủy thủ trên chiếc tàu mà chúng tôi từng đi 2 năm về trước, đều là nhân viên bên ngoài của dân điều cục. Lần này Tôn Mập đã đầu tư khá nặng tay, còn mượn được cả một chiếc thuyền hải giám vẫn đang trong quá trình phục vụ. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của con tàu này cũng là người sống ở vùng biển lân cận. Trong lúc khoảng cách giữa chúng tôi và vùng biển cần tới vẫn còn một đoạn, Hùng Vạn Nghị tranh thủ hỏi thuyền trưởng xem dạo gần đây có chuyện gì quái dị xảy ra ở vùng biển này hay không. Hùng Vạn Nghị vừa mới hỏi xong, thuyền trưởng đã trả lời ngay: kể cả các anh không hỏi thì tôi cũng phải nói cho các anh biết nha. Sầm tối hôm qua, ở đây nổi gió lớn, khiến cho một thùng container của tàu chở hàng rơi xuống biển ở ngay khu vực biển mà các anh muốn tới đấy. Hết à? Hết chương thứ 50. Hết 5 chương. Hết rồi. Nhanh đi. Nhanh vậy. Hết 5 chương rồi cả nhà. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy là sau khi Tôn Mập bốc bừa dựa vào vận may của mình thì đã bốc trúng 3 địa điểm. Sau đấy đã chia ra 3 nhóm để tới 3 địa điểm đó. Nhóm thứ nhất thì bao gồm Hách Văn Minh và Âu Dương Thiên Tả cùng với một số nhân viên khác. Sau đấy thì nhóm thứ hai là Dương Quân, còn nhóm thứ ba là Dương Kiêu và Ớt cùng với một số nhân viên của phòng số 2 lên biển Nam Hải. Vậy chúng ta sẽ đi theo nhân vật Ớt, bởi vì lời kể là của Ớt mà. Khám phá biển Nam Hải, khả năng cao là Hách Chính Nghĩa với cả Lâm Phong đang ở biển Nam Hải. Linh cảm của Ớt có thể sẽ đúng. Vậy liệu dân điều cục có truy tìm được dấu vết của Lâm Phong và cái người đó kia hay không thì chúng ta cùng chờ đón vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như là đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành. Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate cho Thành để Thành có tiền thuê nhóm dịch cũng như là duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hết rồi. À, mình nhận được 50.000 của bạn. À đâu, 30.000 của bạn. Mình nhận được 30.000 của bạn Nguyễn Hữu Phúc. À, anh em cùng họ này. Lời đầu tiên chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Em là sinh viên của Ít Lòng Nhiều. Hy vọng anh sẽ đọc Mao Sơn Bí Thuật phần 2. À, cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Phúc rất nhiều. Anh em cùng họ. Mình là Nguyễn Hữu Thành. À, Mao Sơn Bí Thuật phần 2 thì đang được dịch và sẽ gửi đến các bạn trong vòng 1-2 tuần nữa. Vậy là Cao Lượng đã để lại di chúc. Và theo như mình biết thì trong cái di chúc đấy á, có một đoạn mà Tôn Mập đã cắt đi. Nghĩa là trong cái video đấy đã bị chỉnh sửa. Chỉnh sửa một chút. Mà trong lúc Tôn Mập đánh lạc hướng với cả cái đoạn chỉnh sửa đấy với cả ớt ấy, chúng ta chưa biết rằng cái đoạn chỉnh sửa ấy là như thế nào. Chúng ta chưa biết chỉnh sửa cái gì ạ. Khánh Gà, Tư Lệnh Thành cho em số điện thoại, mai em gửi Tư Lệnh cái thẻ. À, mình dùng Mobi nha. Đây số điện thoại đây. Đấy, số điện thoại 0906655977. À, không biết Tôn Mập cắt cái gì đi. Mình chưa biết Tôn Mập cắt cái gì đi. Inbox xin số tài khoản. À, số tài khoản mình có để ở dưới phần miêu tả của video đó. Các bạn có thể click vào cái phần miêu tả của video. Mình có để chi tiết donate ở đấy đó. Chắc là có số địa ngục đánh nhau đó. Còn 3 phần nữa là hết rồi. Hôm nay là 97, 98, 99, 100 là hết. Không biết có xuống không? Xuống minh giới à? Vô biên minh giới à? Mao Sơn Bí Thuật phần 2 có đọc nha. À, mình đọc sau khi dịch xong thì mình có bản dịch thì mình sẽ đọc. Đợi đâu đó 2 tuần, chúng ta đợi 2 tuần bởi vì Mao Sơn Bí Thuật dịch rất là khó, không phải ai cũng dịch được. Đây thì Tôn Mập đã nói rồi đây. À, Dương Kiêu thì đánh được Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong có quạ, quạ lại đánh được Dương Kiêu. Nhưng mà ớt thì lại đánh được quạ. Đâm ra là thành một cái chuỗi. Thành một cái chuỗi thì cần phải đi với nhau để hỗ trợ lẫn nhau. Người này khắc người kia. Đó, như kiểu ngũ hành đấy. Như kiểu ngũ hành tương sinh tương khắc đấy. Kiểu đó. Nên đâm ra là khi mà chỉ cần một đầu mối, đâm ra mà Tôn Mập mới sắp xếp ớt đi với cả Dương Kiêu. Bởi vì nếu mà gặp cái nhóm của Lâm Phong hay là quạ ấy, thì hai người đấy có thể đấu được với nhau rồi. Đó. Không còn cách nào dịch nhanh hơn hả anh? Không em, không. Chịu. Nhóm dịch không phải kiếm là có đâu. Không phải ai cũng dịch được đâu cả nhà. Nhất là bộ Mao Sơn. Bởi vì thứ nhất đó là chi phí để thuê dịch không phải rẻ. Không phải ai cũng nhận với mức chi phí đấy. Nếu mà dịch nói chung là không phải ai cũng nhận với mức chi phí đấy, mà không phải ai dịch cũng ok đối với bản dịch. Nhiều người dịch cũng không được tốt đâu. Nên chỉ có nghĩa là hầu như một bộ truyện cũng chỉ có một dịch giả thôi. Đâm ra là chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào dịch giả, chứ không phải là chúng ta một bộ truyện mà chúng ta có thể thuê đến 10 người dịch được. Không hề có đâu. Nên chúng ta phải chờ. người dịch. Chờ Hỏa Dược Phi Phi, chờ Nguyễn Thị Mì, chờ Jessica Lee, chờ Hoa Ẩn. Để các bạn ấy dịch thì chúng ta mới có chuyện để nghe. Nếu mà bạn đi học về dịch thì cứ đi học đi, rồi về dịch cho mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu mà bạn dịch free thì càng tốt. Rất sẵn lòng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hoa Ẩn, Hoa Ẩn là nam. À nhà nữ quên. Hoa Ẩn là nữ. Nghĩa là ông Cao Lượng ấy, ông ấy dùng chiêm tổ, ông bói được kết cục của dân điều cục rồi. Nghĩa là cái kết cục đấy, nghĩa là sau khi dùng chiêm tổ thì người ta đã bói ra được rất nhiều cái khả năng có thể xảy ra. Nghĩa là khi mà bói ấy thì khi mà Cao Lượng với cả Kim Mù bói ấy, thì đã đưa ra rất nhiều kết quả rằng làm cách nào để xử lý được cái sự việc này mà vẫn giữ được dân điều cục và vẫn giữ được mạng sống của Cao Lượng. Nhưng mà cái ông Kim Mù ấy, sau khi dùng chiêm tổ và suy đoán rất là nhiều trường hợp, chúng ta tưởng tượng đến cảnh Doctor Strange ở trong The Avengers ấy, bói ra rất nhiều trường hợp để có thể giết được cái thằng giết được cái thằng gì nhỉ? Thằng gì tím tím ấy, cái thằng gì mà búng tay này này, nó chết bao nhiêu người đó, quên mất tên rồi. Thanos. Đó. Thì đây khi mà dùng chiêm tổ bói ra thì cũng chỉ còn một, gọi là còn một cách. Đó là một là Cao Lượng sống thì dân điều cục toang. Hai là Cao Lượng chết thì dân điều cục mà sống, đó là phải hy sinh một trong hai cái đấy. Thế là Cao Lượng lựa chọn dân điều cục tồn tại, bởi vì Cao Lượng tin tưởng với Tôn Mập sẽ dẫn dắt được dân điều cục phát triển tiếp. Còn mạng sống của mình thì cho lẽ Cao Lượng đoán rằng thôi, mình đã sống đủ rồi, và ông ta đã lựa chọn cái chết, đó là đâm vào dao của Hách Chí Nghĩa và chết. À, các bạn đừng nhắc đến vấn đề về chính trị nha. Chúng ta đọc chuyện cho vui thôi. Đừng nhắc đến cái Nam Hải mấy cả hay cái gì gì đó nhé. Mình chúng ta nghe chuyện biết rằng cái biển Nam Hải của Trung Quốc, đó là cái biển Nam Hải của Trung Quốc, và không cần phải áp dụng lên bản đồ làm cái gì. Và cũng đừng đề cập đến chính trị ở trong bất cứ cái chủ đề gì nha. Nó nhạy cảm lắm. Chúng ta nghe chuyện cho vui thôi. Chuyện mà đề cập đến vấn đề về biên giới các thứ thì mình sẽ không đọc nữa. Mình sẽ hủy. Bởi vì hiện tại nó cũng không quá nhạy cảm. Nam Hải của Trung Quốc là của Trung Quốc thôi, không phải của Việt Nam đâu. Không phải liên quan đến Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam mình đâu. Yên tâm đi. Còn Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam rồi. Liệu có lừa hết dân điều cục đi rồi quay lại tổng tấn công dân điều cục không Tư lệnh? Theo mình nghĩ là không. Bởi vì nếu mà có tổng tấn công vào dân điều cục thì cũng còn cái gì đâu mà tấn công. Vì dân điều cục đi hết rồi mà. Bây giờ là chúng nó chỉ cố gắng lẩn trốn để tu luyện cái thiên lý đồ thôi. Bởi vì bây giờ tấn công vào dân điều cục thì cũng còn gì để tấn công đâu. Lại quay lại giết người của dân điều cục ở cái đấy thì là hơi là vô lý. quay lại phá nát dân điều cục thì lại xây dân điều cục mới, vì mục đích của chúng nó là chỉ để lấy thiên lý đồ thôi mà. Bây giờ đạt được mục đích rồi thì chúng nó chỉ tìm một cái chỗ nào đấy để có thể để trốn, để và tu luyện thôi. Nên chúng nó không thể quay trở lại dân điều cục làm gì nữa. Chính nó chỉ thời gian dưỡng thương, Lâm Phong bị thương rất nặng. Và chúng nó có thiên lý đồ rồi thì chúng nó sẽ tìm chỗ để chúng nó tu luyện. Không biết Hách Văn Minh có, Hách Chính Nghĩa có tu luyện thiên lý đồ hay không. Còn Lâm Phong thì chắc chắn là sẽ tu luyện nốt nửa quyển còn lại rồi. Thật ra việc để lộ thông tin này cũng khá là cố tình hay sao á. Vì sao Hách Văn Minh và Hách Chính Nghĩa lại bắt tay với Lâm Phong thì chúng ta sẽ cùng nghe những cái phần cuối, có lẽ sẽ giải thích lý do cụ thể về Hách Văn Minh, Hách Chính Nghĩa tại sao lại liên kết với Lâm Phong. Chúng ta cứ nghe đến phần cuối rồi sẽ hiểu nha. Ok cả nhà. Hôm nay bao nhiêu người xem à? Thấy các bạn đếm là 800-900 người à? Bao nhiêu? 855 không lên được 90. Phí nhảy. 855 phải lên 900 phải hơn ngon. Ngày mai có khi là mình buổi sáng mình đọc cho nó hết Sanma rồi buổi tối chúng ta đến với một câu chuyện mới nha. Để xem nào, để mình chúng ta cùng đến với câu chuyện mới nha cả nhà. Trên lờ thì mình lại chưa làm. Câu chuyện mới xem nào. Câu chuyện này thì lại chưa có review cơ. Quên mất là không lấy cái review của bên Trung Quốc để dịch lại cho cả nhà nghe. Quên mất đấy. Bộ này thì được đánh giá cũng khá là cao. Cũng đã ra sách xuất bản ở trên bên Trung Quốc rồi. Cũng ra sách rồi, được chấm đâu đó 8 điểm cơ, cao lắm. Dự là hay đó. Cũng đã được dịch rồi. Được dịch rồi. Mình đọc thôi. Đã được dịch. Và giờ chúng ta chỉ việc đọc thôi. Đó. Giờ phải làm cái trailer cho nó hoành tráng nhỉ. Chuyện mới. Chủ đề mai tiết lộ. ngắn một chút thôi. Nó cũng đâu đó 2 quyển. có hai quyển nha. Mỗi quyển thì dài bằng một quyển của Dân Điều Cục thôi. Đâm ra là cũng không không dài lắm đâu. À, chúng ta sẽ đi nhanh cái bộ này. Bộ này hay, được đánh giá cao á. Nhẽ ra nó có 3 quyển, nhưng mà quyển thứ 3 hình như là không được xuất bản. Bị đâu đó cái gì mà Trung Quốc chống cái mê tín linh, cái chủ đề gì gì đó, hay là vì sao chẳng biết được, không được xuất bản. Đâm ra là chỉ có thể nghe được 2 quyển thôi. Săn quỷ cũng 8 điểm. Săn quỷ 10 điểm. À, 10 điểm. À, săn quỷ 10 điểm. Săn quỷ các bạn nghe thì các bạn chấm 10 điểm. Còn bên Trung Quốc thì họ cũng chấm tầm 8 điểm. Bao giờ có Ngô Miễn truyện? Chuyện về Ngô Nhân Địch á. Phải hết hậu chuyện mới có chuyện về Ngô Nhân Địch các bạn ạ. Lâu. Mình nghĩ là nó cũng không liên quan đến nhau đâu. Nó sẽ lẻ, mỗi quyển nó lại khác nhau ấy. Đâm ra là cũng chẳng cần phải nghe liên quan đến nhau đâu. Ngô Miễn dài lắm. Ngô Miễn hơn 700 chương cơ. Còn hậu truyện là hơn, cũng gần 700 chương. Tiền dịch đâu đó rơi vào tầm 28 triệu. Mình sẽ dịch hết bộ hậu truyện. Đâu đó rơi vào tầm 28 triệu cả nhà. Nó rơi vào tầm 700, hơn 700 chương. Đó, trước tính rồi, quên đấy. Đâm ra là anh em mà có lòng thì cứ donate cho Thành, để Thành có tiền mà thuê nhóm dịch đi hết hậu truyện. Đâu à, xem nào. Cứ cho là 700 chương này. Đó. Mỗi chương rơi vào tầm 2.000 từ này. Đó. Rồi thuê là 2.000 từ, nghĩa là 1 triệu 4 từ. Rồi 1 triệu 4 từ nhân với cả, cứ cho là 20 đồng đi, 28 triệu. Các bạn thấy mặt tôi cười vui không? Thì chúng ta sẽ đi với nhau, nó đâu đó rơi vào tầm 100 phần nữa, đi hết năm luôn đấy. Bộ này mình đọc cũng hình như là cũng gần một năm rồi thì phải, nửa năm à. Thì chúng ta sẽ đi đến sang năm luôn. Từ tháng 11 năm 2019 là, thì là đến cũng được 7 tháng. 7 tháng. 8 tháng. Thì hậu truyện cũng đâu đó rơi vào tầm 7-8 tháng. Và số tiền là 28 triệu. Còn đâu đó chính truyện cũng rơi vào tầm này rồi. Chính truyện cũng rơi vào tầm 28-30 triệu rồi. Nhiều phết. Làm vì đam mê. Miễn truyện còn dài nữa. Miễn truyện còn dài hơn cả hậu truyện đấy. Mà là xem anh em theo dõi đến đâu thì chúng ta cứ làm đến đó thôi. Mọi người còn ủng hộ nhiều thì Thành còn làm nhiều. Đơn giản. Miễn truyện nói về Ngô Nhân Địch thì ok la hơn. Một bạn Trung Hiếu Nguyễn thắc mắc. Nghe sắp hết chuyện rồi mà vẫn thắc mắc về Tôn Mập. Một kẻ còn quá trẻ, năng lực chiến đấu cũng bình thường, cho dù thông minh nhưng sao lại được xếp cao coi trọng thế nhỉ? Bởi vì Cao Mập thông minh, Cao Lượng thông, vì Tôn Mập thông minh nên được Cao Lượng coi trọng. À, cái câu cho dù thông minh của bạn đã trả lời câu hỏi của chính bạn rồi. Anh ấy không có năng lực chiến đấu nhưng anh có thấy thông minh, mưu trí như Gia Cát Tôn vậy, nên được Cao Lượng coi trọng và truyền ngôi cho. Đó, nghĩa là ngay cái câu nói của bạn đã được trả lời luôn cho cái câu hỏi của bạn rồi. Tuổi trẻ nhưng thông minh thì vẫn là thiên tài rồi, vẫn được trọng dụng rồi. Mua cây ghế của bọn stream mà cái ghế đắt đấy. Cái ghế mình cũng hỏi rồi, đâu đó 2.8-3 triệu cái, đắt phết. Cái ghế mua ngồi này, cái ghế này nó hơi cọt kẹt và nó có nghĩa là đằng sau của mình là phông xanh thì nó có cái lưới mà nhìn nó cứ kiểu vỡ vỡ. Nếu mà mua cái ghế của bọn stream thì ok hơn, nhưng mà đắt, 3 triệu một cây ghế ngồi nó êm đít. Ghế 3 triệu chắc sẽ ngồi sướng hơn. Ghế này chắc đâu đó tầm 1 triệu cùng, còn ghế kia rơi vào tầm 3 triệu ngồi chắc sướng nhỉ. Ngồi phát êm. Đang đọc buồn ngủ, êm hết cả mông, ngồi ngủ luôn. Ok cả nhà, chúng ta nghỉ thôi. Mai chúng ta đọc bộ mới nha. Mới quăng. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Hết. Tạm biệt cả nhà. Tôi mập được chọn bởi vì giống Cao Lượng. Giống từ ngoại hình đến tính cách nên là tôi Cao Lượng chọn. Con nuôi đấy, vớ vẩn là con nuôi đấy nhá. Vớ vẩn là con ruột đấy nhá. Con rơi con vãi của Cao Lượng đấy. Có khi thế thật, chẳng sai tác giả chẳng may rơi một gọi là bước ngoặt của câu chuyện là cho Tôn Mập là con của Cao Lượng thì sao nhá. Biết đâu được. Ok, tầm ngầm mà đấm chết voi chuẩn rồi. Bye cả nhà nhé.